Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Từ Bi Thủy Sám là một trong những sám văn được lễ bái và trì tụng trong các đạo tràng xưa nay. Đó là bởi duyên khởi sám văn này, vốn tích xưa còn để dấu, là một truyện tích cảm động lòng người, phơi bày cái lẽ nhân quả báo ứng, oan trái buộc ràng không dễ gì gỡ bỏ, tỏ rõ cái cân phước họa không biết đâu mà lường trong cuộc sống hiện thực tương liên của mỗi và mọi người mọi loài. Đó cũng là bởi sám văn này, mỗi chữ như viết ra từ gan ruột, mỗi lời như xuất từ con tim chân thành hết mực mà làm thống thiết đến vô cùng, khiến cho ai tụng đọc cũng không khỏi động lòng đến, phải nhìn lại mình mà sanh tâm tàm quý, ai cầu sám hối. Đại Đức Thích Linh Như trong niềm cảm bội sâu xa đã phát tâm chuyển toàn bộ sám văn quý báu này ra thể lục bát, một thể thơ mang âm vận thuần túy dân tộc. Sự chuyển sám văn thành sám thi đó, nếu có làm cho văn khí của nguyên tác và ngay cả của bản dịch mà Đại Đức lấy đó làm nền tảng rơi đi ít nhiều thì bù lại, lại khiến người trì tụng dễ nhớ, dễ thuộc, dễ rung cảm hơn với vần điệu gần gũi trong tiếng nói dân tộc. Nếu một ngày nào trong tương lai những câu thơ trong bản sám thi này đi vào tiếng nói hàng ngày của người dân Việt thì đó quả là một ơn ích lớn mà công trình này mang lại trong việc đem văn để chở đạo vào lòng người và cuộc sống, nhất là trong thời buổi khủng hoảng tinh thần và sa đọa đạo đức đáng kinh hãi như hiện nay. Tôi tin có ngày đó, vì sám thi này không chỉ làm cái việc thuật nhi bất tác mà còn thể hiện một nỗ lực đầy sáng tạo nghệ thuật ở đó, ý tưởng trong sáng, ngôn từ đẹp đẽ, vần điệu nhu nhuyến mang cảm xúc tràn ngập cũng đầy tính chất chân thành thống thiết như sám văn. Trong niềm tin đó và cảm vì tấm lòng của Đại Đức, tôi kính cẩn viết mấy lời giới thiệu sám thi này đến với Phật tử mười phương. Thích Nguyên Hạnh, Houston, ngày 10 tháng 10 năm 2007. Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh án, làm tỏ hán, làm tỏ hán, làm tỏ hán, làm tỏ hán, làm tỏ hán, làm tỏ hán, làm tỏ hán. Chân ngôn làm sạch thân miệng ý án, ta pha bà pha thuật đà, ta pha đạt ma, ta pha bà pha thuật đồ ha, án ta phà bà phà thuật đà, ta phà đạt ma, ta phà bà phà thuật đồ ham, án ta phà bà phà thuật đà, ta phà đạt ma, ta phà bà phà thuật đồ ham. Tâm thành dẫn hương giới hương định và

thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma tăng đoá bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tá bàn ra phạn về số đang na đang tòa nam mô tơ kiết lần đói mong a rị gia ba lô kiết đề thất phận ra lăng đà bà. Nam mô na ra cân trì hê ni ma ha bàn đa sa mê tăng bà thề dựng tán bà tán đa na ma bà già ma phàn đàn đau đắng địa tháng a bà lô hê lô ca đê ca đa đê chi ê rì ma bồ đề tăng đó tăng bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng cầu lô xà gia đê đà ra địa ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra mà vàng ma ra mùng đê lệ hê dì hê thân na ra xâm phật ra xá lời phà sa phà xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô lô hê đi ta ra tất rì tấn rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cân trì đi rì sắc ni na ba dạ ma na ta ba tăng đa dạ ta ba ma tăng đa dạ ta ba tăng đa du nghe thắng bà ra dạ ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mùng thư gia ta bà ta bà ma ha tấn đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tấn đà dạ ta bà ha ba đà ma kia tấn đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng giờ ra dạ ta bà ha ma bà lời thăng ý ra dạ ta bà ha nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a rì dạ ba lô kiết đề thướng bàn ra dạ ta bà ha an tất điền đô mạng ra ra bàn đà dạ ta bà ha an tăng điền đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha an tất điền đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha. Kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà đại nguyện trì sám nước từ bi

Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm. Mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm, nguyện xin chư Phật Thánh Phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giá sắc son, đế đầu kinh lại chư Tôn các Ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên, quy y Tam Bảo trước tiên. Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần, đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bản ngã mưu cầu thành cao, trải thân trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu tam bảo gia trì độ con. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn ấy pháp. Nguyện quy tận hư không khắp pháp giới mười phương hình thái hiền thánh tăng. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờn. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bạ lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng sân, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang sâu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nâu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao bao nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tánh tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy. Nam mô Đông Phương A Xuất Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Vô Úy Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam Mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam Mô Thật Kiên Phật. Nam Mô Kiên Vườn Hoa Phật. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dập đầu đánh lễ trái bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ. Chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Tân Cả Mười Phương Phần. Nam Mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Tân Cả Mười Nam Mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Tân Cả Mười Phương Tăng. Huống chi mạng sống vô tri, như đường trường gió trường kỳ lung lại. Thở ra chẳng hít vào thai, tâm thần tự đại cũng tài đất trôi. Quả báo khóc liệt tam đồ, một mình chịu ai lo. Mình tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường đến nay mau. Nam Mô Nam Phương Phổ Mạng Phật. Nam Mô Oai Vương Phật. Nam Mô Trụ Trì Tất Hành Phật. Nam Mô Hạt Huệ Phật. Nam Mô Xưng Thinh Phật. Nam Mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam Mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Bậc Không Kiến Phật. Nam mô Khởi Hành Phật. Nam mô Nhật Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật. Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào trong đời hiện tại ta nào làm sai, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan khiên đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan, nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, dấu ai dấu được mình đâu, càng ham che dấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh. Chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che giấu u mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tăng Ai Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quang Vương Phật.

Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam